Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1523, chương 1523, Người Quỷ Thần. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, Hạ Thiên Kỳ trong lòng có chút trống rỗng, đều không phải là bởi vì hắn không nghĩ chính mình mụ mụ thoát ly phong ấn trói buộc, mà là hắn mụ mụ ở thoát khỏi phong ấn sau cũng không có lựa chọn lưu lại bồi hắn. Bất quá loại này mất mát cảm xúc thực mau đã bị hắn đè ép đi xuống. Bởi vì hắn cảm thấy hắn mụ mụ có lẽ là có cái gì khổ chung, cũng có thể là hắn thật sự hôn mê lâu lắm. Dù sao biết hắn mụ mụ đã không có gì sự, hắn trong lòng cũng liền an tâm rồi. Rốt cuộc muốn gặp nhau cũng không vội với này nhất thời. Cẩn thận đối tự thân kiểm tra rồi một phen, Hạ Thiên Kỳ phát giác hắn trong cơ thể đã xảy ra có thể nói là biến hóa long trời lở đất, quỷ khí hoàn toàn hóa thành quỷ dịch, giống như một mảnh không có cuối màu đen hải dương chưa bị hắn hoàn toàn dung hợp. Quỷ thần tàn chi tắc giống như phiêu bạc này thượng một diệp cô thuyền, tùy thời đều khả năng bị điên cuồng tuôn ra hải dương sở thôn phệ. Hắn lúc ban đầu dung hợp kia khối quỷ thần tàn chi bất giác chung đã bị hắn hoàn toàn dung hợp, đến nỗi ở dị vực dung hợp phần còn lại của chân tay đã bị cụt, lúc này cũng đã sở thừa không nhiều lắm, ở hắn xem ra không dùng được bao lâu cũng sẽ hoàn toàn hóa thành hắn lực lượng một bộ phận. Không chỉ có như thế, hắn đối với giữa trời đất này còn nhiều nào đó kỳ diệu cảm ứng. Loại cảm giác này khó có thể hình dung, nhưng giống như là khi còn nhỏ chơi xếp gỗ giống nhau, phảng phất chính mình nhiều một loại có thể đối thế giới pháp tắc tiến hành sửa chữa năng lực. Thực lực của hắn đã bước vào cao cấp tổng giám đỉnh, tuy rằng còn không có hoàn toàn tiến vào chuẩn thần cấp đừng, nhưng là hắn có thể cảm giác được khoảng cách chuẩn thần cấp đừng đã là không xa. Dựa theo bình thường tốc độ, mặc dù hắn lần lượt dung hợp hai khối quỷ thần tàn chi, hắn cũng căn bản không có khả năng có bước vào chuẩn thần cấp khác khả năng. Sở dĩ hắn có thể ở ngắn ngủn thời gian đạt được loại này tiến bộ vượt bậc biến hóa, nguyên nhân liền ở chỗ cái kia bị hắn sở dung hợp quỷ dịch sông dài. Hơn nữa, loại này dung hợp đều không phải là chủ động, mà là thuộc về bị động dung hợp. Ở lúc ấy, hắn chỉ cảm thấy linh hồn thiếu niên có điều dị thường, lúc sau hắn liền hoàn toàn mất đi ý thức. Nhưng hiển nhiên này với hắn mà nói cũng không phải một kiện chuyện xấu. Đây là một cái lớn lao kỳ ngộ, làm hắn có được ở trong khoảng thời gian ngắn có thể cùng vu thần cùng với diện cháo nam cạnh tranh. Khả năng, người đều là lòng tham động vật. Hạ Thiên Kỳ ở đạt được này phiên chỗ tốt sau liền bắt đầu đánh lên những cái đó bị thạch quan sở phong ấn quỷ hoàng chủ ý. Nơi này thạch quan số lượng đông đảo, nếu phong ở trong đó quỷ hoàng đều có thể bị hắn sở thôn phệ. Thực lực của hắn chẳng phải là còn sẽ lại đi trên một cái tân bậc thang. Chỉ là làm hắn tương đối thất vọng chính là bằng hắn cao cấp tổng giám đỉnh vô hạn tiếp cận với chuẩn thần cấp thực lực như cũ vô pháp phá vỡ, chẳng sợ một ngụm thạch quan. Lại không ngừng nếm thử nhiều lần không có kết quả sau, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Thông qua phía trước kia như mộng trải qua trong nhà sở hữu bí ẩn đều đã cởi bỏ. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm hắn tự thân tình huống. Kỳ thật về chính hắn vấn đề, hắn rất sớm phía trước cũng đã từng có lớn mật suy đoán. Chân tướng cuối cùng hắn suy đoán đảo cũng không có quá lớn xuất nhập. Hắn đích xác không xem như một cái thuần khiết ý nghĩa thượng nhân loại, mà xem như một cái hỗn huyết. Quỷ vật đồng nhân loại hỗn huyết. Cho nên hắn thể chất khác hẳn với thường nhân, cho nên hắn mới có thể đủ dựa vào thôn phệ lệnh chính mình không ngừng lớn mạnh. Còn nữa, nhiều năm như vậy hắn sở dĩ sẽ giống bình thường hài tử giống nhau sinh hoạt tác nguyên với hắn ba ba đối hắn bảo hộ. Loại này bảo hộ có thể nói là cẩn thận tỉ mỉ, cơ hồ là dựa vào một người gian nan khởi động cái này ra. Hơn nữa, vì che chở hắn trưởng thành, hắn thậm chí từ bỏ Đông Phương trận doanh, đây cũng là hắn lâu dài vô tin tức nguyên nhân. Hắn tuy rằng không biết thần cùng hắn ba ba làm giao dịch chi tiết, nhưng là đại khái lại không khó đoán được ra, thần hẳn là trong tương lai yêu cầu hắn làm cái gì. Tình thế phát triển đến bây giờ, thần ý đồ rốt cuộc là cái gì đã không quan trọng, bởi vì theo hắn thực lực tăng trưởng nguyên bản bao phủ ở chân tướng thượng kia tầng sương mù đã tan hết không sai. Biệt lắm, hiện tại ngũ đại đô còn có khắp nơi quỷ thần tàn chi phong ấn chưa phá tử vong thí luyện chàng còn. Phong ấn quỷ thần đầu. Hắn muốn ở càng tiến thêm một bước, hắn cần thiết muốn đạt được càng nhiều quỷ thần tàn chi mới được. Huống hồ hắn còn đáp ứng quá Lãnh Nguyệt phải vì hắn tìm đến một khối quỷ thần tàn chi. Chỉ cần thực lực của hắn tiến vào chuẩn thần cấp diện, cháo nam cùng vu thần liền cũng vô pháp lại. Lấy hắn thế nào? Càng đừng nói ở hắn trong cơ thể rất có thể còn ở một cái thần. Sớm tại nhận thấy được hắn linh hồn vấn đề khi hắn liền sinh ra đối với linh hồn lo lắng lại lúc. Sau hắn bắt đầu hoài nghi linh hồn của hắn chung có thần phân hồn, cho tới bây giờ hắn đã phi thường xác định linh hồn thiếu niên chính là thần phân thân. Bất quá hắn đã không đối thần sợ hãi cái gì, bởi vì đối phương nếu muốn chiếm cứ thân thể hắn như vậy tuyệt không sẽ mặc kệ hắn vẫn luôn trưởng thành đi xuống mặc kệ. Càng đừng nói này quỷ môn không thể nghi ngờ cùng thần có trọng đại quan hệ, hắn sở dĩ có thể dung hợp những cái đó quỷ dịch không thể nghi ngờ là thần để lại cho hắn một hồi tạo hóa. Hơn nữa trải qua thời gian dài điều tra, hắn đối với thần cũng đã có rất nhiều giải. Đối phương vẫn luôn ở yên lặng vì nhân loại trả giá, vẫn luôn suy nghĩ tận biện pháp chống đỡ quỷ vật, nghĩ mọi cách muốn hoàn toàn tiêu diệt quỷ vật. Vì thế hắn làm vô số lần nếm thử cũng đã trải qua rất nhiều thất bại. Như vậy trải qua không thể nghi ngờ biểu lộ thần điên cuồng là một cái vì thắng lợi thậm chí không chọn không thủ đoạn người. Không từ thủ đoạn cứ việc khó nghe nhưng cũng đều không phải là không có chút nào nghĩa tốt. Thần có thể đi không từ thủ đoạn đối người khác, cũng có thể đủ không từ thủ đoạn đi đối chính mình. Linh hồn của hắn cứ việc có thần phân hồn ở, nhưng trong đó cũng bao quát chính hắn linh hồn cùng với hắn thôn phệ quỷ thần tàn hồn cùng với đông đảo quỷ vật linh hồn. Cho nên mặc dù là bị thôn phệ bị dung hợp, cuối cùng thắng lợi cũng sẽ không là thần mà là hắn. Huống chi hắn tồn tại có lẽ bản thân chính là thần một lần lớn mật thí nghiệm. Thần muốn sáng tạo ra một cái so quỷ thần càng cường đại hơn tồn tại. Nhân loại khẳng định sẽ không so quỷ thần cường đại, thần cũng vô pháp siêu việt quỷ thần. Yêu yêu đọc sách, nhưng là đối với một người quỷ thần tam phương sở dung hợp trường hợp đặc biệt có lẽ là có thể đàn. Sinh ra không thể tưởng tượng năng lượng, thần đối hắn kỳ vọng có lẽ liền nguyên với cái này. Cho nên hắn mới có thể bị giao cho thần tử thân phận, nếu dựa theo cái này ý nghĩ suy nghĩ như vậy. Thần tử, cái này xưng hô liền không hề là mặt chữ thượng hàm nghĩa. Không phải nói thần muốn bồi dưỡng hắn người thừa kế đi kế thừa cái gọi là thần vị khống chế thế gian pháp tắc, mà là thần tướng vài vị thần tử coi như là có hy vọng kế thừa hắn phản kháng quỷ vật ý chí cũng khả năng cụ bị thay đổi đại cục mấu chốt. Chỉ là nói trở về hắn nhưng không có như vậy đại khát vọng, cũng không có như vậy rộng lớn lòng dạ. Hắn nguyên bản ý tưởng phi thường đơn giản, đó chính là nỗ lực biến cường, sau đó đem những cái đó uy hiếp hắn mặc kệ là người là quỷ vẫn là thần đều toàn bộ giải quyết rớt. Sau đó tùy tiện tìm một cái địa phương nào đem thân nhân bằng hữu dàn xếp hảo, sau đó dỡ xuống sở hữu cùng bọn hắn bình bình đạm đạm vui vui vẻ vẻ sinh hoạt. Sau lại ở biết được quỷ vật đại quân sẽ phá tan đệ tam vực xâm nhập thế gian cũng khả năng có vô pháp chiến thắng quỷ thần buông xuống sau, hắn ý tưởng tắc biến thành tận lực mang theo bên người người tại đây loạn thế chung sinh tồn đi xuống. Cũng không nghĩ tới chính mình đi làm cái gì anh hùng dẫn theo nhân loại đem quỷ vật đánh lui. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.